cùng Ronaldo đồng thời đá bóng thời gian. Tác giả: Thư Kiếm Tự Phiêu Linh. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 12, quả nhiên là Ronaldo đệ đệ. Ronaldo dùng một chân như vậy đủ rồi. Hắn toàn bộ người đều là vì bóng đá độ thân đính tạo. Tốc nhanh, lực lượng đủ, ý thức tốt, có tự tin tâm cùng bá khí. Đây đều là Ronaldo trở thành thế giới đỉnh cấp tiền vệ thiên phú. Robson nhìn lấy Ricardo bóng lưng. Lugano trong nháy mắt đó sinh ra ảo giác. Tựa hồ chính mình nhìn thấy là một người mặc lam hắc tiễn đầu áo số 9 bóng người. Quả nhiên là Ronaldo đệ đệ a. Hắn thấp giọng nói, tiếng vỗ tay vang lên. Là Osvaldo, hắn không có thổi tuyên bố vào bóng hữu hiệu cái còi. Trực tiếp cho Ricardo đưa lên rồi tiếng vỗ tay. Tiếp lấy dự bị một phương này các đội hữu cũng lác đác lưa thưa mà vỗ tay lên. Rico còn hưng phấn mà đi lên cùng Ricardo ôm một cái. Đến mức chủ lực đội bên kia, dù sao Ricardo là đồng đội, lại không phải là đối thủ. Hơn nữa còn là Ronaldo đệ đệ, cho nên mọi người cũng đều biểu thị ra cổ vũ và thiện ý. Seni tiến lên dùng sức vuốt vuốt Ricardo đầu tóc, cười nói, tốt lắm. Lugano cũng đổi lại tiếu dung. Tại Ricardo trên vai không nhẹ không nặng mà đập một cái. Làm được tốt, Ricardo hơi xấu hổ mà cười nói. Nếu như là tại chính thức tranh tài bên trong, Gustavo cũng không phải là đụng tới, mà là xúc đến đây. Vậy ta liền rất có thể sẽ mất bóng. Hắn vẫn là rất thanh tỉnh. Người cái này tiểu thân bản, vẫn rất khỏe mạnh. Gustavo, bên trong hiếu hảo cười cười. Ricardo hướng hắn mỉm cười gật gật đầu, cùng Rico cùng một chỗ chậm rãi hướng bản phương nửa tràng đi đến. Rico hơi có chút hâm mộ cảm thán. Ricardo, ngươi muốn một bóng thành danh a? Bất quá, cái này bóng, xác thực xinh đẹp, để cho người ta không lời nói. Ngươi vị trí chạy tích cực điểm. Ricardo nhẹ nhàng mà nói, ta sẽ cho ngươi uy bóng. Hắn cũng không ngại đám bằng hữu một cái. Tại một lần nữa mở bóng trước đó, Osvaldo đem chủ lực đội gọi vào một đống, phê bình vừa thông suốt. Hắn cũng không phải là phê bình hai cái này mất bóng, cũng không nói bị dự bị đội đánh vào hai bóng. Các người những này chủ lực thẹn không thẹn loại hình, chỉ là nghiêm túc nói, đừng quên cái này trận đội bên trong đấu đối kháng mục đích là vì kiểm nghiệm chiến thuật của chúng ta. Ta không yêu cầu các ngươi vào bóng, cân bằng tỷ số điểm số. Ta muốn các ngươi làm chính là, từ giờ trở đi, đem phòng thủ tổ chức tốt. Không cần mất bóng, có thể làm được sao? Nhất định làm đến, lão bản, ta cam đoan, sẽ không lại để đám kia tiểu thí hài vào bóng rồi. Ngươi chờ xem đi lão bản, chúng ta sẽ không lại mất bóng rồi. Chủ lực đội các cầu thủ nhao nhao vỗ ngực cam đoan. Vậy là tốt rồi, ta rửa mắt mà đợi. Osvaldo lui trở về bên trong vòng, thổi lên rồi tiếp tục tranh tài còi huýt. Chủ lực đội bên này đã biết rồi Ricardo là nhân vật nguy hiểm, không còn bởi vì hắn tuổi trẻ mà có nửa điểm khinh thường. Mặc kệ Ricardo đi đến đâu, bên người đều chí ít đi theo một cái người. Nếu như hắn hướng phía trước đột, cùng ở bên cạnh hắn chính là Lugano. Nếu như hắn lui về, như vậy cùng ở bên cạnh hắn chính là Alessandro. Tóm lại tuyệt không cho hắn nhẹ nhõm nhận bóng. Ricardo lần nữa khôi phục rồi ngắn gọn đá pháp, cầm banh tuyệt không cao hơn một giây đồng hồ. Trên cơ bản là ngừng bóng sau lập tức ra bóng, để bóng đá vận chuyển lên đến. Tại vận động bên trong tìm cơ hội, nhưng là cơ hội không có lại xuất hiện. Chủ lực đội cái này phương ba tên tiền vệ trụ không còn tấp nập chen vào kiến tạo. Mỗi lần nhiều nhất tiến lên một người, hai người khác kéo sau bảo hộ, không cho dự bị đội đánh cơ hội phản kích. Ricardo không có lợi dụng cá nhân kỹ thuật cưỡng ép phá cục. Dù sao đây chỉ là một trận huấn luyện, hắn có chút đề không nổi sức lực. Bất quá hắn có tự tin. Hắn tại đây đơn giản ngừng bóng truyền bóng bên trong bày ra đồ vật. Có chút ánh mắt huấn luyện viên đều sẽ cho đầy đủ coi trọng. Cứ việc đầu nhập binh lực ít, chủ lực đội tiến công ngược lại càng sinh động. Dù sao bọn hắn mặc kệ là kỹ thuật, vẫn là kinh nghiệm ý thức đều ổn ép dự bị đội một đầu. Cho nên liên tiếp uy hiếp được dự bị đội khung thành. Tại hiệp một tranh tài kết thúc trước, từ Baptista sút xa lật về một điểm, giữa trận nghỉ ngơi 15 phút đồng hồ, các cầu thủ ngồi cùng một chỗ, không phân chủ lực cùng dự bị. Từ Osvaldo bình luận hơn nửa hiệp biểu hiện, Osvaldo không có quá nhiều biểu dương Ricardo, chỉ là không nhẹ không nặng mà cổ vũ vài câu. Ricardo dù sao tuổi còn rất trẻ, hắn lo lắng Ricardo phiêu khởi tới, Ricardo cũng không để ý. Làm tiền vệ, vào bóng là cơ bản nhất chức trách. Không phải sao, huống chi, đây chỉ là đội bên trong đấu đối kháng mà thôi. Cũng liền là một trận huấn luyện, cũng không phải thật sự là tranh tài. Hắn hết sức chuyên chú nghe Osvaldo giảng giải, như đói như khát mà đi tìm hiểu cùng nắm chắc tìm một chiến thuật. Nếu như trong tương lai một đoạn thời gian hắn có cơ hội dự bị ra sân, cũng phải có thể làm được cấp tốc dung nhập nó bên trong. Xem chừng 15 phút đồng hồ nhanh đến rồi, Osvaldo cảm thấy có chút miệng đắng lưỡi khô. Hắn nắm lên một bình nước khoáng rót mấy ngụm sau bỏ qua. Giơ cổ tay nhìn đồng hồ, lúc này mới nhìn về phía Ricardo. Nửa chặng sau ngươi hơi lui về một điểm. Ricardo gật gật đầu, đây là để hắn nhiều gánh vác lên trước trận tổ chức chức trách. Hắn nghe xong liền hiểu, Osvaldo không có nhiều lời. Hắn muốn nhìn một chút Ricardo có thể lĩnh ngộ bao nhiêu. Nửa chặng sau bắt đầu sau, Ricardo theo lời lui về, dùng hắn ngắn gọn đá pháp, sâu chuỗi lên giữa trước trận, để dự bị đội cái này phương tiến công có rồi chút khởi sắc. Bắt đầu đối chủ lực đội cấm khu hình thành áp lực. Đây chính là Osvaldo muốn nhìn đến. Đang muốn như thế, mới có thể kiểm nghiệm chiến thuật của hắn thiết kế, mà Ricardo biểu hiện, cũng làm cho hắn hài lòng. Hắn khi thì nhíu mày, khi thì mặt giãn ra mỉm cười, kiểm điểm lấy chính mình bố trí. Tiến vào nửa chặng sau, hắn bắt đầu tấp nập mà thổi ngừng tranh tài, chỉ thị cầu thủ vị trí chạy, hiệp phòng chỗ đứng, điểm số không trọng yếu nữa. Trọng yếu là các cầu thủ có thể hay không thông qua cái này trận đấu đối kháng đến quen thuộc chiến thuật mới. Kết thúc trước, Ricardo tại vòng ngoài cấm địa cầm banh, làm rồi cái động tác giả sau thẳng nhét cho Rico. Rico không ngừng bóng trực tiếp đánh cửa, lần nữa công phá Ceni 10 ngón quan. Cái này khiến Rico rất là hưng phấn một trận. Đặc biệt là hắn nhìn thấy Osvaldo hơi gật đầu đối với hắn biểu thị cổ vũ thời điểm. Hắn tựa hồ nhìn thấy mình tại trọng yếu tranh tài bên trong đại biểu Sao Paulo tìm một ra sân. Đá vào chiến thắng bóng, từ đó danh tiếng vang xa, giá trị bản thân tăng vọt, thu hoạch được đại hợp cùng. Cảm tạ, Rico chạy đến Ricardo trước mặt, ôm Ricardo cổ. Dùng cái chán chống đỡ lấy Ricardo cái chán, ngỏ ý cảm ơn. Ricardo vỗ vỗ bờ vai của hắn, mỉm cười nói, một cái vào bóng không đủ, người vẫn phải đang huấn luyện bên trong càng tích cực một chút. Tranh thủ đả động lão bản, ta biết. Rico lộ ra một cái khoa trương khuôn mặt tươi cười. Buổi chiều, Osvaldo lại giảng giải một chút đấu đối kháng bên trong phát hiện vấn đề. Nhằm vào mỗi cái cầu thủ đều làm ra nhỏ xíu điều chỉnh. Sau đó chủ lực đội tiến hành nửa chàng công thủ diễn luyện. Dự bị đội thì tại thanh huấn chủ quản kiêm trợ lý huấn luyện viên Mauro chỉ huy xuống tiến hành. Huấn luyện, Ricardo chuyên tâm đầu nhập huấn luyện, mà Rico thì liên tiếp đưa ánh mắt về phía chủ lực đội bên kia. Lộ ra vẻ hâm mộ, những này đều bị Mauro thu hết vào mắt. Sau khi kết thúc huấn luyện, Ricardo như cũ lưu lại làm thêm luyện, bỏ ra 1 giờ 20 phút làm khí giới huấn luyện. sau đó trở lại sân bóng luyện tập cao tốc dẫn bóng cùng chuyền bóng. Hắn tại trong sân huấn luyện lau mồ hôi như mưa thời điểm. Osvaldo đứng lành nghề chính trong lâu, yên lặng nhìn chăm chú lên. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.